Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, lên men. Chúng ta group bên trong ra một tên phản đồ. Vài moderator nghĩa chính ngôn từ nói: Moderator vì đánh vỡ già một đời võ giả đối với chúng ta người trẻ tuổi hướng tới võ đạo ràng buộc. Không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Thượng truyền quyền pháp, thổ nạp thuật, kiếm thuật, cơ giáp thuật, kết quả lại có người trong bóng tối mật báo. Để moderator lại tiến vào bệnh viện, loại hành vi này giá trị được tất cả chúng ta phỉ nhổ. Đừng để ta đưa ngươi tìm ra, nếu không, ngươi sẽ minh bạch, cái gì gọi là phương đông tất thắng lửa giận. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vai moderator phát biểu, vai moderator biệt danh liền gọi phương đông tất thắng. Nhìn danh tự liền biết tuyệt đối là cái đỉnh tiêm cao thủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, xem xét lên moderator ngạo thiên kiếm thần mới nhất thượng truyền những quyền thuật kia. Thổ nạp thuật tới, một lát, Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận một vấn đề. Những này quyền thuật, thổ nạp thuật, giống như đều ra dáng, dù là so ra kém bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp, đoán chừng cũng chênh lệch không được bao xa. Một chút quyền thuật, luyện thể pháp, thổ nạp thuật, tựa hồ, so bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức càng tinh diệu hơn. Luyện thể thuật, thổ nạp thuật mạnh yếu không ở chỗ bản thân, mà ở chỗ tu luyện những pháp môn này người. Chỉ cần đầy đủ ưu tú, phương pháp gì không đều là luyện. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt một lần nữa rơi xuống nói chuyện phiếm trang bìa. Lúc này, group chat bên trong chủ đề đã bị mang sai lệch. Đám người thương nghị muốn thăm hỏi moderator, đồng thời nói muốn dẫn lễ vật. Có người nói đưa quýt, có người nói đưa muội tử, có người nói lấy thân báo đáp. Không thể không nói, Bạch Ngọc Tiêu nỗ lực còn là có thể thu được hồi báo. Lúc này, bầy bên trong đột nhiên có người nói một câu, luyện võ quá cực khổ, ta luyện 3 năm, vẫn là cái đánh xì dầu, liền khí đều không có luyện ra, có cái gì luyện nhanh, uy lực lớn, còn dễ dàng luyện đỉnh tiêm võ công, ta cũng không cần quá lợi hại, để ta luyện thành sau có thể đánh 10 cái 8 cái chiến tranh cấp cao thủ là được rồi. Người này, nói vừa xong. Lập tức một sóng lớn tin tức bắn ra ngoài. Cùng cầu, loại pháp môn này ta cũng muốn. Ta luyện 3 năm không có chỉnh ra kình đạo ta tìm ai đi nói. Trong nhà đều không ngóc đầu lên được. Liền biểu muội ta đều cười nhạo ta. Nói ta liền nữ đều không bằng. Có loại pháp môn này cho ta đến đánh. Ta để các nàng kiến thức một chút cái gì gọi là nam nhân. Moderator. Vài moderator, có loại pháp môn này tiến cử lên thôi. Ta mua đều được, tiền không là vấn đề. Đám người lập tức ồn ào. Mà lúc này đây, vài moderator phương đông tất thắng nhưng thật giống như có chút tức giận. Chúng ta cũng là vì mộng tưởng tụ tập cùng một chỗ thanh niên võ giả. Mộng muốn biết sao? Đàm tiền, đây là đang nhục nhã ta. Nói xong. Một cái đại hồng bao phát ra, Bách Lý Thanh Phong nhanh tay, điểm một cái, thu hoạch được 186.66 nguyên. Thật sự là hào khí, Bách Lý Thanh Phong nói lên từ đáy lòng, gần 200, tương đương với những vừa kia tốt nghiệp học sinh gần một tháng tiền lương. Một điểm đảng, khinh bỉ, 3 phần, dọa đến ta dưa hấu đều rơi xuống. Dừng lại thao tác mãnh như hổ, xem xét kim ngạch 2 lông 5, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, mọi người tỉnh táo, mọi người tỉnh táo, trên thực tế loại kia tức dễ dàng luyện, còn luyện nhanh, đồng thời uy lực còn lớn pháp môn, moderator sớm cho chúng ta tìm được, chỉ là chúng ta không có nhìn kỹ mà thôi, lúc này, một vị khác xưng hào quân tử kiếm vai moderator hiện thân. Trực tiếp đem một phần pháp môn kéo đi lên. Mọi người nhìn, thiên ma giải thể thuật. Danh tự nhìn qua bá khí. Trước download, lập tức có người ồn ào. Bách Lý Thanh Phong nhìn, đem văn kiện mở ra. Thiên Ma Giải Thể Thuật là một môn tính bùng nổ bí pháp, hoàn toàn phù hợp luyện được nhanh, uy lực lớn hai loại tiêu chuẩn. Về phần dễ dàng luyện ngược lại chưa hẳn. Thân thể con người tồn tại tự ta bảo vệ cơ chế. Giống như đau đớn qua kịch sẽ lâm vào hôn mê, xương cốt bẻ gãy sẽ không dùng được khí lực, cơ bắp kéo thương sẽ dẫn đến kình đạo yếu đi, lâm vào sợ hãi sẽ toàn thân cứng ngắc giảm xuống chính mình tồn tại uy hiếp chờ chút. Rõ rệt nhất một chút ở chỗ người bình thường một quyền đánh về phía vách tường. Vô luận như thế nào đều dùng không ra tất cả lực lượng. Bởi vì tiềm thức sẽ tại quả đấm của bọn hắn cùng vách tường va chạm thời đem lực lượng co vào. Tránh mình đã bị tổn hại. Thiên Ma Giải Thể Thuật chính là đánh vỡ loại này nhân thể bảo hộ cơ chế. Luyện được nhanh, uy lực lớn, tự thân tinh thần ý chí đủ mạnh cũng dễ dàng luyện thành. Thậm chí tinh thần ý chí không đủ, đầu óc ngu si, toàn cơ bắp người đồng dạng dễ dàng luyện thành. Duy nhất tệ nạn chính là không có tự ta bảo vệ cơ chế. Đánh xong sau tuyệt đối sẽ lưu lại một thân đau xót thậm chí tàn tật. Nhưng, chuyện này với hắn Bách Lý Thanh Phong đến nói tính vấn đề sao? Tốt pháp môn, luyện luyện, Bách Lý Thanh Phong một bên đem Thiên Ma Giải Thể Thuật ghi lại. Đồng thời phát biểu, moderator thật tuyệt. Còn có cùng loại thụ một chút tổn thương liền có thể thực lực đại trướng pháp môn đề cử sao? Đề cử phía trên vị kia Bách Lý Hoành Giang đi luyện bát hoang lục hợp độc tôn kiếm. Luyện có thể lớn có thể nhỏ. Thất thương quyền mới là vương đạo. A tỳ đạo ba đao. Chúng ta võ, giả, thì sợ gì gian nguy. Đã đạp lên võ giả đường. Phải có nỗ lực hết thảy. Thẳng tiến không lùi quyết tâm, đẩy mạnh tịch tà kiếm thuật. Tịch tà kiếm thuật, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đi lục soát. Rất nhanh, hắn hỏi nữa một tiếng, diễn đàn không có tịch tà kiếm thuật a? Quân tử kiếm lúc này phát cái ho khan biểu lộ, luyện võ có phong hiểm, tu hành cần cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong lại lục soát, đừng nói tịch tà kiếm thuật. Cái khác mấy đại pháp môn đều không có, đoán chừng moderator còn không có truyền lên, liền có chút tiếc nuối. Không biết moderator lúc nào sẽ xuất viện, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nhanh đến thời gian lên lớp, hắn không có lại lục soát xuống dưới. Về tới trong phòng ngủ, Bato, Gilgler, Mơ Ma mấy người đã tỉnh. Tựa hồ đối với đêm qua chuyện phát sinh hoặc nhiều hoặc ít có chút ký ức. Lại nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rõ ràng có chút xấu hổ. Bất quá Gilgler, Bato không nói gì nữa. Rất nhanh lên lớp đi. Lẫn nhau quan hệ giữa rõ ràng sơ viễn một chút. Được ra ngoài ở, Bách Lý Thanh Phong nói. Trong trường học luyện võ không tiện. Vả lại. Hắn dự định thử một chút mượn nhờ điện lực tu luyện bôn lôi 36 thức. Lôi đình thổ tức, thậm chí lôi đình chúa tể. Như vậy trong túc xá một lời không hợp liền đứt cầu giao điện áp tự nhiên lại không được. Thời gian nhoáng một cái. Quá khứ 3 ngày, bởi vì Russell một đoàn người thường xuyên ra ngoài tầm lạc. Lâu không quy túc, thẳng đến ngày thứ 3. Mấy người mất tích 3 ngày sau mới bị người phát giác. Tự nhiên mà vậy, liền có cảnh vệ ti người tìm kiếm tới. Còn thẩm vấn qua cùng mấy người có mâu thuẫn thẩm ca mấy người. Đối với mấy cái này ác nhân mất tích, hạ nhĩ sinh viên đại học nhóm tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Từng cái thậm chí nguyền rủa bọn hắn quẳng trong sông chết đuối các loại. Bất quá sự tình chân chính lên men. Làm lớn chuyện còn tại ở một tuần sau, tại tìm không thấy Russell mấy người về sau, vì tìm được Russell đám người hạ lạc, cực quang đế quốc một chuyến hơn 10 người trực tiếp xâm nhập hạ nhĩ đại học, đem từng cùng Russell từng có mâu thuẫn xung đột thẩm ca, cùng hơn 10 vị học sinh, trước mắt bao người hết thảy mang đi, chẳng biết đi nơi nào. Mà loại này cực quang người đế quốc dưới ban ngày ban mặt đến hạ nhĩ đại học bắt người cử động. Cấp tốc đem hai nước vốn là khẩn trương quan hệ nhất cử dẫn bảo. Lại tại hải thế hội trong bóng tối lửa cháy thêm dầu dưới. Bắt đầu càn quét toàn thành phố, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.